Chào bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền. Ngạ dục phong thiên. Tập 324. Chương gió nổi lên. Hắn thấy được hai đại lục kinh người, thời khắc này đang chậm chậm lao đến. Hai đại lục này năm xưa Mạnh Hạo nhìn không ra đầu mối, thời khắc này nhìn lại, hai đại lục này tràn ngập vô tận sương mù thương mang, càng ngày càng đến gần. Cách Mạnh Hạo gần nhất chính là Tiên Thần đại lục. Lúc này, mảnh đại lục này dưới vô tận sương mù bao phủ đang bay đi thật nhanh trong tinh không, như thể xuyên qua vậy. Vốn phải mấy trăm năm mới có thể tới nơi, lúc này chỉ ngắn ngủi mấy tháng, nó đã sắp đến nơi. Trong tiếng nổ ầm ầm, nó càng ngày càng tiến đến gần. Bành Hạo thu hồi ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh như thường. Quan tài đồng thau phía dưới hắn dần dần bị lốc xoáy che mất, không còn thấy rõ. Mạnh Hạo đi về phía trước, khi đi, biển lửa trên bầu trời kia, hắn vung tay một cái. Lập tức biển lửa trước mặt hắn nhỏ lại, rất nhanh, đã trút nhỏ cỡ bàn tay, bị Mạnh Hạo thu lại. Thời khắc này, đại quân tu sĩ thương mang, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo, trên người mỗi một tu sĩ tràn ra dao động lực lượng, nhưng không có ai lên tiếng. Theo Mạnh Hạo đi tới, khí thế đại quân tu sĩ thương mang phái cũng dần dần bạo phát. Bọn họ hiểu rõ, đại chiến chân chính đã sắp sửa triển khai. Trên thực tế, mỗi một tu sĩ thường mang phái đi theo Mạnh Hạo đến nơi này đều hiểu rõ địch nhân của bọn họ chính là Tiên Thần Đại Lục và Ma Giới Đại Lục. Về phần 33 thiên này, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Mạnh Hạo bình tĩnh đi tới, cho đến khi đạp trên lưng lão thằng lằn, khoanh chân ngồi xuống, thanh âm của hắn liền chậm rãi vang lên, quanh quẩn bốn phương tám hướng. Còn ba ngày sau Tiên Thần đại lục sẽ phủ xuống. Mạnh Hạo vừa dứt lời, trong mắt tất cả các tu sĩ xung quanh lập tức lộ ra sắc cơ, gầm nhẹ lên một tiếng giết. Vô số tu sĩ thương mang phái đồng loạt lên tiếng, thanh âm chấn động bốn phương tám hướng, tu vi trong cơ thể mỗi người bọn họ trong nháy mắt đều bạo phát, vẻ mặt cuồng nhiệt, thậm chí có không ít người đang liếm môi. Đối với những tu sĩ thương mang phái này mà nói, không được giết 33 thiên căn bản chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Bọn họ bởi vì Mạnh Hạo mà chiến, vì siêu thoát mà chiến. Vì vậy, đối thủ tốt nhất phải là Tiên Thần Đại Lục cùng Ma Giới Đại Lục. Bọn họ hiểu rõ Tiên Thần Đại Lục, hiểu được đối phương cũng là thế lực hùng hậu, số 1 số 2 trong thương mang tinh không này. Nhưng càng như vậy, bọn họ càng phấn chấn, bởi vì bọn họ biết phe mình căn bản cũng không có khả năng thất bại, bởi vì Mạnh Hạo chính là siêu thoát. Mạnh Hạo cũng hiểu rõ điểm này, thậm chí nếu hắn tự mình ra tay thì diệt sát Tiên Thần Đại Lục cùng với Ma Giới Đại Lục lại càng đơn giản hơn. Nhưng hắn không làm vậy, bởi vì Mạnh Hạo hiểu rõ đối thủ lớn nhất của mình không phải là Tiên Thần cùng Ma Giới, mà là ý chí thương mang tinh không. Lần này nhất định đối phương sẽ phụ xuống, tiến hành một cuộc chiến đấu quyết định hết thảy cùng mình. Cho nên, hắn muốn giữ cho mình ở trạng thái đỉnh phong, không cho phép xuất hiện chút ảnh hưởng nào. Mà một khi hắn ra tay diệt sát Tiên Thần và Ma Giới, đem cơ hội cho ý chí thương mang tinh không, mà hiển nhiên, ý chí của thương mang tinh không cũng hy vọng Mạnh Hạo có thể tự ra tay, cho dù chỉ cần khiến cho nội tâm Mạnh Hạo hơi dao động một chút xíu, đối với thương mang ý chí mà nói cũng đáng giá. Ánh mắt Mạnh Hạo sáng lên lấp lánh, khí tức của hắn dần dần không dao động nữa. Lạnh lùng nhìn tinh không, chờ đợi quyết chiến đến. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Ngay khi ngày thứ 3 vừa trôi qua, thì ở phía xa trong tinh không lập tức vặn vẹo, truyền ra tiếng nổ ngập trời. Đồng thời, một cổ uy áp kỳ dị lập tức bao phủ bốn phía. Ngay sau đó, một cái đại lục to lớn từ trong khu vực kia liền âm âm hiện ra. Đại lục kia xuất hiện khiến uy áp càng mãnh liệt hơn, nghiền ép hư vô bốn phía, rồi bất ngờ hóa thành bàn tay vô hình đánh về phía đám người thương mang phái. Lão nhân trưởng giáo hừ lạnh một tiếng, còn có thiếu niên áo bào vàng, Sa Cụ Đông, Bạch Vụ Trần. Bốn người đồng thời phóng ra tu vi, tạo thành một cỗ lực lượng long trời lở đất, vọt lên trực tiếp đối kháng cùng bàn tay vô hình do uy áp tạo thành kia. Thiên địa âm âm chấn động, tinh không như muốn đổ tung. Trong tiếng âm âm trung chuyển, Tiên Thần Đại Lục như xé mở tinh không phù sướng. Đại lục này quá lớn, thời khắc này mới chỉ lộ ra non nửa, đã vô biên vô tận. Bên trong không thiếu khí tức cửu nguyên đỉnh phong, âm âm bạo phát. Khí tức cửu nguyên bình thường, khí tức bát nguyên thất nguyên trên đại lục kia cũng khuếch tán ngập trời. Vô số thân ảnh trong chớp mắt hóa thành từng đạo cầu vọng, trực tiếp vọt ra khỏi tiên thần đại lục. Phía sau bọn họ, thời khắc này, đại quân tu sĩ kia mang theo sát khí, mang theo tàn nhẫn, từ trên tiên thần đại lục ầm ầm bay ra, trong chớp mắt đã vượt qua mấy chục triệu, thậm chí đến gần trăm triệu. Mà ở phía sau, vẫn là có tu sĩ tiếp tục bay ra, như thể vĩnh viễn không ngừng vậy. Không có bất kỳ lời nói nào, không có bất kỳ dấu hiệu xoa dịu nào, hai đại quân tu sĩ lập tức khai chiến. Thời khắc này, từng tu sĩ đại quân thương mang phái cũng bạo phát ra tu vi, sát cơ ngập trời, nhưng lại không có bay ra mà đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Tiêu diệt toàn bộ tu sĩ đại lục kia. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, tay phải nâng lên chỉ về phía tiên thần đại lục. Dưới cái chỉ tay này, đại quân tu sĩ thương mang phái lập tức đồng loạt gầm lên, chấn động tinh không. Đồng thời, vô số thương mang tu sĩ cũng lập tức bay ra. Trong chớp mắt, tu sĩ song phương liền hòa vào nhau, truyền ra tiếng giết chóc long trời lở đất. Bốn người lão nhân trưởng giáo của thương mang phái giống như mũi kiếm chém giết mà đi, như trực tiếp xé mở trận thế, tiến vào trung tâm. Phía sau bọn họ là những cao thủ cửu nguyên khác, còn có rất nhiều bát nguyên thất nguyên đạo tôn triển khai thành trận hình trẻ quạt, quét ngang bốn phương tám hướng. Trận chém giết này, cơ hội là song phương vừa va chạm đã trực tiếp nhảy lên đến mức độ thảm thiết nhất. Giết! Giết! Tiếng gào thét của vô số tu sĩ giờ khắc này khiến cho bầu trời thất sắc, khiến tinh không trung chảy, khiến nhật nguyệt cũng lu mờ. Dường như tất cả ý chí trong chớp mắt này đều nổ vang. Chiến tranh bắt đầu. Theo lão nhân trưởng giáo cầm đầu, trong chớp mắt, đại quân tu sĩ thương mang phái thế như trẻ tre, không ngừng ầm ầm đẩy tới. Mỗi một trường tiến về phía trước đều đại biểu cho vô số tu sĩ tiên thần đại lục bị tiêu diệt. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vô tận máu tanh, thi thể đã đổ xuống. Mạnh Hạo đứng trên người lão thằng lằn, lạnh lùng nhìn tiên thần đại lục. Ánh mắt của hắn có thể xuyên tỏa hết thảy không gian, thấy được pho tượng to lớn trên tiên thần đại lục kia. Đó chính là vị siêu thoát trên tiên thần đại lục rất nhiều năm trước. Năm xưa, khi Mạnh Hạo thấy được pho tượng này, cảm nhận của hắn chính là vô cùng vô tận uy nghiêm. Nhưng giờ này nhìn lại liền thấy, xung quanh pho tượng này đều có sương mù tràn ngập, mà bản thân pho tượng nhìn xuyên qua sương mù dường như cũng trở nên vặn vẹo, ngay cả bộ dáng dường như cũng biến đổi. Không giống nhau. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Chương Tiên Thần Chiến Khải. Cũng có thể nói trước giờ vẫn không phải là một hình dạng, chẳng qua năm đó tu vi của ta không đủ, cho nên không thể nhìn ra. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ. Khi ánh mắt của hắn quét qua chiến trường, chợt thấy được một nữ nhân. Nữ nhân này chính là người năm xưa đuổi giết mình, bị mình cắn xuống một miếng thịt. Thời khắc này, nàng cũng đang cùng với vị chí tôn cửu nguyên thương mang phải chém giết đến. Hơn ngàn năm trôi qua, mà nữ tử này vẫn là cửu nguyên sơ kỳ, tu vi không có chút tăng tiến nào. Điều này khiến Mạnh Hạo nheo mắt lại. Trong lòng hắn luôn có một suy đoán, mặc dù suy đoán này hắn rất khẳng định, nhưng vẫn không thể nào bình thường lại được. Thời khắc này nữ nhân kia phát ra tiếng gào thét, cùng vị chí tôn cửu nguyên thường mang phái giao chiến kịch liệt. Nữ tử này trong trận chiến năm xưa không ngừng quấn lấy Mạnh Hạo, khiến Mạnh Hạo phải trả giá rất lớn. Thời khắc này, nàng ở trong mắt Mạnh Hạo đã là con kiến. Hắn chỉ cần nhìn thoáng qua, liền mất đi hứng thú. Khi ánh mắt của hắn nhìn đến, thân thể nữ tử này liền trung lên. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng thân ảnh quen thuộc trên lưng lão thằng lằn đang ở ngoài chiến trường kia khiến cho nàng cảm thấy áp lực chưa từng có. Con kiến mà năm xưa nàng khinh miệt, thậm chí không thèm để ý kia, hiện tại không ngờ đã trở thành tồn tại, khiến cả vũ trụ này cũng phải trung chạy. Người ta muốn diệt xác nàng. quả thật dễ như trở bàn tay. Thậm chí một ánh mắt tùy ý của Mạnh Hạo cũng lập tức khiến cho tu sĩ này trung chạy. Vì ánh mắt ẩn chứa lực lượng quy tắc quỷ dị vô hình của Mạnh Hạo trung chuyển càng nguyên, nàng phun ra một cụm máu tươi, lập tức vội lui về phía sau. Làm sao hắn lại trở nên mạnh như vậy chứ? Điều này không có khả năng. Năm xưa hắn chính là chó nhà có tàn, vậy mà hiện tại, không ngờ, không ngờ, chỉ một ánh mắt của hắn đã có thể khiến ta không chịu nổi. Thậm chí, một nhân vật xung quanh hắn kia cũng đều kinh khủng đến cực hạn. Nữ tử chưa sót lần nữa, lui về sau. Trong tiếng giao chiến ầm ĩ, bị chìm vào trong chiến trường, dường như mảnh thế giới này, khi ánh mắt Mạnh Hạo không chú ý tới, sẽ không có bất kỳ dị sắc gì. Dường như nơi ánh mắt của hắn mới là tất cả ánh sáng vậy. Đúng lúc này, từ phương hướng tiên thần đại lục, đột nhiên truyền ra một cổ sóng gần, tinh không đổ vang, xuất hiện một lão già. Hắn mặc một bộ áo bào màu xám tro, sau lưng đeo ba thanh đại kiếm, khí thế như đại hồng thủy, tu vi bạo phát trên ngập trời, thậm chí ngay cả cửu nguyên bình thường tự hồ cũng bị áp chế. Người này chính là cửu nguyên đỉnh phong. Lão già này Mạnh Hạo sao có thể lạ lẫm được? Năm xưa khi hắn tự bào sơn hại giới, muốn trung chuyển tiên thần đại lục, chính là lão già này đã truyền ra tiếng thở dài, ra tay hóa giải lực lượng tự bào của sơn hại giới, khiến cho Mạnh Hạo bị thương nặng, thất bại trong gang tấc. Thời khắc này lão già này lại lần nữa xuất hiện. Nhìn trên người của hắn không có vẻ tùy ý năm xưa, mà tỏ ra nghiêm nghị trước nay chưa từng có. Vừa đi ra, hắn liền phất tay áo, xung quanh lập tức tràn ngập ra khói xám cuồn cuộn bay lên không, truyền ra tiếng nổ vang, tự như vị trí của hắn chính là trung tâm lôi đình vậy. Theo bước chân của hắn đi tới, xung quanh không ngừng truyền ra tiếng sấm ầm ầm. Mạnh Hạo. Lão già này vừa xuất hiện, tu vi trước người lập tức hóa thành lực lượng bài xích mãnh liệt, áp đến tất cả tu sĩ thương mang phái xung quanh, khiến phần lớn những tu sĩ này phun ra máu tươi, đồng loạt lui về sau. Khiến những chí tôn thất nguyên bát nguyên đều hít sâu một hơi, thậm chí cửu nguyên bình thường cũng co rút đồng tử lại, cảm nhận được uy áp vô cùng kinh khủng từ trên người lão già này. Lão già này, khi tu vi đạt đến cửu nguyên đỉnh phong, đã trở thành một trong những người mạnh nhất dưới siêu thoát, có thể so sánh cùng với lão quái vật bên cạnh Mạnh Hạo kia. Trong thương mang phái, người duy nhất có thể cùng lão tranh phong, chỉ có lão nhân trưởng giáo. Về phần thiếu niên áo bào vàng, Sa Cụ Đồng, Bạch Vũ Trần Tiên so sánh với lão già này, vẫn còn kém nửa trụ. Giờ phút này lão già áo bào xám gầm lên một tiếng chấn động tinh không, khiến vô số tu sĩ thất khiếu chạy máu, rồi lập tức bạo tăng tốc độ đến cực hạn, cả người hóa thành một luồng ánh sáng màu xám tro, trực tiếp xuyên qua chiến trường, đánh về phía Mạnh Hạo đang quan chiến bên ngoài. Trưởng giáo hừ lạnh, không chút ngăn cản, theo lão thấy, tên kia muốn đi tìm chết thì cứ để cho hắn chết. Tinh không chấn động, tiếng nổ vang trời. Ngay khoảng khắc lão già mặc áo bào xám vọt đến, vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, nhưng hai mắt con búi bên cạnh hắn lại lộ ra vẻ lạnh lùng, nháy mắt hóa thành một tia chớp màu trắng bay ra, đồng thời nó liền thả ra vô số con kiến từ trong cơ thể, tạo thành mỗi một con có thể đều vô cùng dữ tợn, nhưng như thế gian này không có thú gì, chúng không thể cắn nuốt vậy. Đám mây kiến trực tiếp lao đến, bao phủ lão già kia. Về phần con muỗi chúa kia thì ánh mắt hiện ra vẻ lạnh lẽo, trong cơ thể truyền ra dao động tu vi khuếch tán, trực tiếp ảnh hưởng tinh không xung quanh, bất ngờ tạo thành một cổ lốc xoáy khổng lồ. Lão già bị vây trong cổ lốc xoáy này, đồng tử co rút lại. Con muỗi này hắn không thể không coi trọng, thời khắc này tu vi trong cơ thể của hắn liền đổ vàng, ngăn cản vô số con kiến kia, đồng thời cũng bất lực giết về phía Mạnh Hạo, chỉ có thể ở phía trước Mạnh Hạo hơn 10 dặm, cùng con rối chúa kia chiến đấu tới trời đất u ám, chấn động bốn phương tám hướng. Mà ở chiến trường xa xa, dưới mũi nhọn tấn công của đám người trưởng giáo, tiên thần đại lục đang liên tiếp bại lui về sau, nhưng số tử vong vượt qua thương bang phái gấp mấy lần. Cho dù cường giả tiên thần đại lục trên chiến trường này cũng khó tránh khỏi tử vong, bị đại quân Thương Mang giết chết không ít, sắp sửa rơi vào tình thế nguy ngập. Sắc mặt Mạnh Hạo từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào, hắn không tin tiên thần đại lục chỉ có những lực lượng này. Với nội tình của tiên thần đại lục, cuộc chiến này chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Mạnh Hạo không hề nóng nảy. Báo thù có rất nhiều phương pháp, hắn muốn chính là khiến cho đối phương cũng giống như 33 thiên vậy, bị triệt triệt để phá hủy. Về phần Thương Mang phái tử vong, điểm này với tu vi siêu thoát của Mạnh Hạo, cho dù thần hình câu diệt, hắn cũng có thể lần nữa hồi sinh. Tiếng chém giết rất nhanh, liền trở nên càng thêm kịch liệt. Khi đại quân tiên thần đại lục lần nữa lui về sau, lập tức từ bên trong tiên thần đại lục lần nữa bạo phát ra một cỗ khí thế ngập trời. Đó chính là một nam nhân trung niên, người này mặt không đổi sắc, tay cầm một cây phất trận gồm 3.000 sợi tơ, như ẩn chứa 3.000 đại đạo, phất tay một cái là hào quang ngập trời. Trong tiếng nổ ầm ầm, hắn trực tiếp sát nhập vào đám người, không ngờ liền khiến cho đại quân tu sĩ Thương Mang phái chợt im lặng xuống. Người dám đụng vào tiên thần đại lục ta, tru diệt cửu tộc. Nam dân trung niên hờ hững lên tiếng, phất trần vung ra, lập tức một cổ gió lốc từ trên người của hắn bốc lên, trong nháy mắt liền khuếch tán trên ngập trời. Thiếu niên áo bào vàng trong Thương Mang phái liền hét một tiếng, hợp lực cùng với Sa Cửu Đông đã hóa thành bạo cát, một sáng một tối trực tiếp lao đến ngăn cản nam nhân trung niên. Chương dường như phải mà cũng dường như không phải. Nam nhân trung niên nhíu mày, bất đắc dĩ bấm quyết vung tay lên, lập tức 3.000 sợi tơ từ chiếc phất trận trong tay hắn trở thành 3.000 tia sáng trắng, hóa thành 3.000 tên giáp sĩ màu trắng có tu vi kinh người, lực lượng lớn vô cùng sát nhập vào đại quân tu sĩ Thương Mang phái, khiến cho đại quân đang khí thế tiến về phía trước không khỏi chậm lại. Cùng lúc đó, trên tiên thần đại lục lại đột nhiên truyền ra tiếng nổ vang, mặt đất rõ ràng đang rung chảy. Ngay sau đó, từng quái vật lớn đột nhiên xuất hiện. Những quái vật này chính là những chiếc chiến xa đen như mực. Mỗi chiếc chiến xa đều lớn chừng mấy ngàn trượng, xuất hiện che phủ trời đất. Phía trước mỗi một chiến xa đều có không ít hung thú kéo đi, truyền ra tiếng gào thét kinh thiên, mà trên chiến xa còn có từng cây gai nhọn màu đen truyền ra ánh sáng sắc bén, như ẩn chứa lực lượng hủy diệt thiên địa. Số lượng chiến xa nhiều không thấy được đầu cuối, nhất thời không thể tính toán được chuẩn xác, nhưng đoán sơ ít nhất cũng có mấy trăm ngàn chiếc. Thời khắc này sau khi xuất hiện, toàn bộ chiếc chiến xa liền phát ra ánh sáng màu đen rực rỡ, ầm ầm bạo phát ra mấy trăm ngàn luồng ánh sáng đen, tựa như mấy trăm ngàn mũi tên nhọn từ tiên thần đại lục bắn thẳng tới đại quân Thương Mang phái trong tinh không. Chớ có hình dung nổi một màn này trúng động như thế nào, đồ sộ như thế nào. Tinh không sáng trực lên, mũi tên màu đen, ánh sáng màu đen, khí thế cực hạn, còn có tiếng nổ vang trời, tất cả hòa vào với nhau, tạo thành bốn tối tử vong, bắn thẳng đến đại quân Thương Mang phái. Mưa tên chậm chạp như một đám mây, truyền ra tiếng xé gió lông trời lở đất, chấn động khắp tinh không, rung chuyển toàn bộ thế giới, trực tiếp xuyên thấu hư vô, xuyên thấu thời gian. Khi xuất hiện lại, đã bất ngờ ở ngay phía trước đại quân Thương Mang phái dồn dập phụ xuống. Sát khí vào giờ khắc này đã hóa thành băng hàn, khiến thể xác và tinh thần tất cả mọi người trong chớp mắt tựa như bị hàn khí phong ấn, thậm chí một số tu vi yếu ớt còn bị đóng băng cả suy nghĩ, mất đi khả năng tự duy, dường như tử vong đang ập đến. Thời khắc này, nguy cơ lão nhân trường giáo liền ngửa mặt lên trời trống lớn, hai tay vung lên bầu trời, một cổ gió lốc từ chung quanh lão cuồn cuộn lên, trực tiếp bay lên không. Đồng thời trong tay lão xuất hiện một cái mai rùa, chính là chí bảo của Thương Mang phái. Lần này rõ ràng lão cũng mang cả chí bảo này ở bên người. Thời khắc này lão vừa thi triển, mai rùa lập tức đón gió tăng trưởng, trong chớp mắt khuếch trương trở nên vô cùng to lớn, bao phủ tất cả tu sĩ Thương Mang phái trên chiến trường vào bên trong. Từ xa xa nhìn, Mũi tên đen mang tên khí tức hủy diệt vừa rơi xuống liền bị mai rùa khổng lồ trực tiếp ngăn chặn. Truyền ra tiếng dao động ầm ầm ngập trời. Vào giờ khắc này, bất kể quy tắc hay là pháp tắc đều hoàn toàn tan vỡ. Mai rùa kia trùng lên nhưng vẫn mạnh mẽ chống cự được, không bị vỡ vụn chút nào. Mặt ngoài của nó xuất hiện vô số phù văn, tràn ra khí tức tang thương cổ xưa mà thần bí. Một màn này nhìn như rất nhanh, nhưng trên thực tế đối với tất cả mọi người mà nói dường như vô cùng dài, cho đến khi mai rùa biến mất, sắc mặt của lão trưởng giáo hơi tái nhợt. Còn có những cửu nguyên khác, cùng lão chia sẻ của uy áp kia, thời khắc này, trong miệng cũng tràn ra máu tươi, sắc cơ trong mắt lão trưởng giáo lóe lên một cái. Không thể để cho bọn chúng thi triển chiến xa thời gian một lần nữa. Vừa dứt lời, Bạch Vũ Trần Tiên cùng với những cửu nguyên khác liền dồn dập bay vào tiên thần đại lục. Mạnh Hạo ở phía xa nhìn một bàn này, ánh mắt liền quét đến những chiến xa kia, đồng tử hơi co rút lại. Đối với nội tình của tiên thần đại lục, hắn lại càng thêm hiểu hơn. Ngay khi đám người trưởng giáo muốn đột phá, đột nhiên từ trong tiên thần đại lục chợt bay ra ba đạo cầu vọng. Người phía trước nhất là một lão già tóc bạc trắng, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, tu vi âm ầm bạo phát, trực tiếp đi ngăn cản đám người lão nhân trưởng giáo. Cùng lúc đó, những chiến xa kia thời khắc này lại lần nữa phát ra ánh sáng màu đen, dường như đang tích tụ lực lượng. Mạnh Hạo nhìn thấy rất rõ ràng, theo ánh sáng của chiến xa phát ra càng ngày càng đen, thì dường như cả tiên thần đại lục cũng đang khô héo hơn một chút. Người tới đi. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng. Mạnh Hạo vừa truyền ra mệnh lệnh, cái đầu to lớn bên cạnh hắn kia liền nhón lên một cái, lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại, đã bất ngờ ở trên tiên thần đại lục. Cái đầu vừa xuất hiện, uy áp vô tận cũng theo đó lập tức chậm chậm phủ xuống. Cổ uy áp này như mâu thuẫn với quy tắc của thiên thần đại lục, bị cả đại lục xuất hiện bài xích như muốn đuổi ra. Chỉ là một cái đại lục bé nhỏ, cũng xứng đuổi lão phu sao? Cái đầu cười gằn, ngửa mặt lên trời gầm lên, thanh âm hóa thành sóng âm, trực tiếp quét ngang bốn phương tám hướng thế giới, khiến cho mặt đất trùng trùng. Đồi núi khắp nơi lập tức tan vỡ thành tro bụi, bình nguyên khắp nơi đều biến thành khe rãnh. Mà những chiến xa kia thì đều trở nên trung chuyển, lập tức xuất hiện từng cái khe nứt kèm theo tiếng răng rắc. Người giảm. Đúng lúc này, từ bên trong tiên thần đại lục chợt truyền ra một tiếng gầm giận dữ, đồng thời một đạo kiếm khí cũng phóng lên ngập trời, đánh thẳng tới cái đầu. Chiếc đầu to cười gằn, không đợi kiếm khí kia đến gần đã há to miệng, học ra một dải lửa màu xám tro. Chỉ trong chớp mắt, dải lửa đã khuếch tán cháy khắp tiên thần đại lục. Trong chớp mắt, biển lửa ngập trời đã bao trùm những chiến xa kia, khiến chiến xa lập tức cháy đen, nổ vang tan vỡ. Đây không phải là ngọn lửa bình thường, mà là sinh mạng hồn hỏa của cường giả cửu nguyên đỉnh phong đại viên mãn ngưng tụ lại. Khi đám hồn hỏa sắp sửa khuếch tán cả đại lục, đột nhiên pho tượng trên tiên thần đại lục, pho tượng vị lão tổ đã từng siêu thoát của bọn chúng, chợt bạo phát ra một luồng ánh sáng. Ánh sáng này chỉ trong chớp mắt đã bao phủ cả tiên thần đại lục, trực tiếp ngăn cản sinh mạng hồn hỏa do cái đầu kia phun ra, hơn nữa còn khiến cho lực bài xích của tiên thần đại lục lập tức cuồng bạo thêm, không chỉ là gấp mấy lần. Ầm một tiếng, không quản đầu lâu kia có nguyện ý hay không, liền trực tiếp bị cuốn lên, cưỡng ép văng ra khỏi tiên thần đại lục. Cái đầu lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, thời khắc này nó chưa kịp phản ứng lại, thì một đạo khí tức từ đại lục phóng lên ngập trời, chém thẳng tới. Mi tâm đầu lâu truyền ra tiếng răng rắc, bất ngờ nứt ra một cái khe. Cùng lúc đó, một nam nhân trung niên chân đạp phi kiếm, mang theo sát khí ngập trời, từ trên đại lục chợt ầm ầm bay ra. Thanh kiếm này bằng đồng thau, tốc độ bay vô cùng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến gần cái đầu kia, khí thế ngập trời như muốn xuyên thấu cái đầu lâu vậy. Ngay lập tức, hai mắt của đầu lâu tràn ngập máu tơ, nhưng cũng sáng chói lòa. Bất ngờ hư không xung quanh vặn vẹo, chợt truyền ra từng tầng gần sóng, dường như tác động đến căn nguyên thời gian. Kiếm khí kia như bị một cổ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp nghiền nát, trong nháy mắt hóa thành vô số điểm sáng nhỏ tiêu tán mất. Mà nam nhân trung niên trên phi kiếm kia, ánh mắt liền hiện lên vẻ lạnh lẽo, bóng quyết đánh đến cùng với đầu to lớn kia chiến đấu một chỗ. Trong nhất thời, bên ngoài tiên thần đại lục truyền ra hàng loạt tiếng nổ ngập trời, tựa như xé rách cả bầu trời, tan vỡ cả thế giới vậy. Chương nội tình. Ngoài trừ cuộc chiến của những cường giả cửu nguyên ra, thì chí tôn bát nguyên thất nguyên cũng đang chia thành từng trận đại chiến long trời lở đất ở xung quanh, khiến cho hư không rung rẩy như muốn hủy diệt. Còn có những cường giả chủ tể, đạo tôn cùng với đạo chủ, số lượng bọn họ rất nhiều, chém giết lẫn nhau trên chiến trường thảm thiết đến cực hạn. Nhưng so sánh với bọn chúng, chủ lưu chân chính của cuộc chiến này phải nói đến cổ cảnh cùng với tiên cảnh tu sĩ. Số lượng bọn họ là nhiều nhất, trong tựa như hai biển người khổng lồ, theo chiến đấu không ngừng có máu thịt bị nghiện ép đổ xuống. Mỗi giây mỗi phút đều có máu tươi như mưa rơi xuống mặt đất, đều có vô số người gào thét, chiến đấu sống chết trung trời. Đối với tiên thần đại lục bà nói, bọn chúng không có bất kỳ lý do gì không chiến, thậm chí trong suy nghĩ của bọn chúng cũng chưa từng có ý định lãnh chiến. Như thể trong mình có một cổ ý thức ảnh hưởng đến hết thảy suy nghĩ của bọn chúng vậy. Mà tu sĩ thường mang phải vì siêu thoát mà chiến, có thể vì siêu thoát mà chết trận. Dường như là một loại vinh dự chí cao vô thượng. Hơn nữa bọn họ tin rằng với năng lực siêu thoát, cho dù bọn họ có tử vong cũng đều có thể được hồi sinh. Trên thực tế đích thực là như thế. Mạnh Hào đứng ở tinh không phía xa quan sát một màn này, hắn nhìn tiên thần đại lục, nhìn mỗi một tu sĩ trên đó, ánh mắt của hắn ẩn chứa vẻ thâm thúy, lạnh lẽo như băng. Hắn hận 33 tiền, hắn càng hận tiên thần đại lục cùng với ba giới đại lục hơn. Đây là một cuộc báo thù. Mạnh Hào lạnh lùng nhìn hết thảy, lông mày dần nhăn lại. Những tu sĩ tiên thần đại lục này năm xưa trong mắt hắn tràn đầy linh động, nhưng hiện tại nhìn lại vẻ linh động đã giảm đi một chút, nhưng thân thể thì vẫn là máu thịt như cũ. Hắn là ta đoán không sai. Mạnh Hào trầm ngâm ngẫm nghĩ lại, suy đoán gần như khẳng định của mình. Cùng lúc đó, ánh mắt lão thằng lằn dưới thân hắn đã tràn ngập sát cơ, nhưng không có mệnh lệnh của Mạnh Hào, hắn không dám bày tới, chỉ có thể dương mắt nhìn những người khác đang chém giết. Đợi một lúc lâu sau, khi chiến trường đang giết chóc ngập trời, không ngừng truyền ra những tiếng hét thảm thiết, thì bỗng nhiên hai mắt Mạnh Hào lóe lên, nhìn về phía tiên thần đại lục. Gần như ngay khi hắn nhìn tới, tiên thần đại lục liền truyền ra trận nổ vang. Thời khắc này có thể thấy được rõ ràng, trên mảnh đại lục này bất ngờ có trên 100 cái núi lửa đồng thời bạo phát. Những núi lửa bạo phát này tạo thành trên 100 cột lửa phóng thẳng lên cao, khiến cho thiên địa biến sắc, bầu trời cuồn cuộn. Cùng lúc đó, vô số khôi lỗi bảy màu bất ngờ từ bên trong biển núi lửa liền lao ra ngoài. Số lượng những khôi lỗi bảy màu này rất nhiều, không ngừng bay ra, hợp thành từng cái phương trận, tổng cộng trên 100 phương trận. Khí thế như đại hồng thủy, đồng thời cũng tràn ra khí tức tang thương, dường như tồn tại đã vô cùng lâu. Sau khi những khôi lỗi bảy màu này xuất hiện, toàn bộ tu sĩ tiên thần đại lục đều trở nên kích động phấn chấn, như thể đã thấy được thắng lợi trước mắt rồi. Đây chính là một trong những nội tình của tiên thần đại lục. Loại khôi lỗi bảy màu này không biết đã cất giấu trong những núi lửa kia bao nhiêu năm tháng. Trên người chúng có quy tắc đặc thù, những lực lượng quy tắc này ảnh hưởng đến thời không biến đổi thiên địa, đồng thời còn có một cổ khí thế bách chiến bách thắng trầm trầm bạo phát. Rất nhanh, trên 100 phương trận khôi lỗi bảy màu này liền xông ra bên ngoài đại lục, giết thẳng về phía đại quân tu sĩ thường mạng phải. Mạnh Hào bình tĩnh đứng trên đỉnh đầu lão thằng lằn, nhìn những thứ khôi lỗi bảy màu kia, sau đó ánh mắt hắn dời tới pho tượng siêu thoát trên tiên thần đại lục kia, lộ ra vẻ suy tư. Lúc này vẫn không cần hắn ra tay, thương mang phái tuy rằng đi ra ngoài chinh chiến, rất nhiều đội tình lưu lại thương mang tình khó có thể mang theo, nhưng lực lượng hùng hậu vẫn không thể khinh thường. Gần như ngay khi những khôi lỗi bảy màu này lao đến, tất cả chí tôn cửu nguyên thương mang phái đồng loạt gầm lên một tiếng. Thương mang huyết trận. Bốn chữ này vừa truyền ra, tất cả tu sĩ thương mang chợt nặn ra một nơi mỹ tâm. Những giọt máu tươi này bay ra, trực tiếp hòa thành một biển máu to lớn. Từ bên trong biển máu, liền có từng người máu khổng lồ bay ra, ngửa mặt lên trời trống giận, xông ra giết chóc cùng với những khôi lỗi bảy màu kia. Hàng loạt tiếng nổ truyền ra ngập trời, chấn động tinh không. Thương mang huyết trận này cùng khôi lỗi bảy màu vang vọng, trong nháy mắt liền đạt đến đỉnh phong, truyền ra tiếng sấm nổ vang vọng tinh không, khuếch tán khắp thương mang. Dần dần, những khôi lỗi bảy màu kia nhanh chóng ảm đạm xuống, liên tiếp bại lui. Tiên thần đại lục tuy rằng cường hãn, nhưng thương mang phái cũng là một thế lực hùng hậu, đã từng xuất hiện qua siêu thoát, song phương chiến đấu, nhất thời khó phân ra thắng bại. Thời khắc này, thấy những khôi lỗi bảy màu kia bại lui, ánh mắt Minh Hào lộ ra tia sáng kỳ dị. Hắn nhìn kỹ tiên thần đại lục, nhìn kỹ những tu sĩ trên tiên thần đại lục kia. Ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Đột nhiên, từ trên tiên thần đại lục chợt có tiếng nổ vang vô cùng lớn truyền ra. Mắt thường cũng có thể thấy được, toàn bộ tiên thần đại lục đang trung chạy. Từng ngọn lửa, núi lắc lư chấn động. Vị trí, những ngọn núi liền răn chắc vỡ vụn. Ngay sau đó, những đỉnh núi bị tách ra bất ngờ chậm rãi bay lên không trung. Trên những đỉnh núi kia đều có tông môn, số lượng vô cùng đông đúc, chừng 1 triệu ngọn núi. Sau khi bay lên, những ngọn núi này lại lần nữa bộc phát ra khí thế như thể đang rung chuyển bầu trời. Ngay sau đó, những ngọn núi này như được giải phong ấn, từ bên trong truyền ra hàng loạt tiếng gào thét long trời lở đất. Tiếp theo, từng con cự long bất ngờ từ trong 1 triệu ngọn núi kia toàn bộ phóng lên cao. Từng con cự long này đều tản ra uy áp khiến người ta kinh tâm động phách, toàn bộ chúng đồng loạt gầm lên, khiến cho thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược, hóa thành một cỗ gió lốc vô biên vô tận, chạy thẳng tới đại quân tu sĩ thương mạng phải. Tốt một cái tiên thần đại lục. Ánh mắt Mạnh Hậu lóe lên sáng ngời, phất tay một cái, lập tức lão thăng lăng dưới người hắn, hét lớn một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh, trong phút chốc đã bất ngờ xuất hiện trên tiên thần đại lục. Thân thể nó bỗng nhiên biến đổi, không ngừng khổng lồ. Chỉ trong chớp mắt đã lớn như một tinh hà, sừng sững vắt ngang tinh không, khí thế ngập trời. Nó hét lớn một tiếng, sóng âm trở thành sát cơ quét ngang bốn phương, khiến cho đám cự long bên trong cổ lốc xoáy trung chảy, đồng loạt chống cự lại. Lão thăng lăng bị cản lại, không thể tiếp tục tiến về phía trước, nhưng đồng dạng, cổ lốc cự long này đã bị mạnh mẽ áp chế tại chỗ. Một màn này, rõ ràng là lão thăng lăng dùng lực lượng một mình hắn ngăn cản bước chân của đám cự long thành gió lốc kia. Thiên địa lắc lư, tinh không vỡ nát. Thời khắc này, cuộc chiến tranh này dĩ nhiên đã kịch liệt đến cực hạn. Tu sĩ tiên thần đại lục không ngừng lui về phía sau, thậm chí đã bị tu sĩ thương mang phái xâm nhập vào đến bên trong lãnh thổ, mà cự long tạo thành gió lốc vô biên vô tận kia thời khắc này lại đang bị lão thăng lăng cản trở, khiến cho nguy cơ của thần tiên đại lục đã đến trình độ lửa xém lông mày. Nội tình của tiên thần đại lục không phải chỉ có những thứ này. Mạnh Hậu đứng trong tinh không, vẻ mặt như tượng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Chương, không phải nguyện. Gần như khi lời nói của hắn truyền ra, đột nhiên cặp mắt Mạnh Hậu trục lại. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức đặc thù từ trong đại lục tiên thần lúc này âm âm tuôn ra. Kia dường như có một đạo ý chí, hay nói là một đạo thần thức vô kiên bất tồi, chưa từng có trước này. Sắc bén đến cực hạn, bá đạo đến điên cuồng. Một chút ánh sáng đỏ từ dưới lòng đất đại lục tiên thần lúc này ngập trời. Đó là ánh sáng cực hạn, đó là máu tươi đỏ, đó là bá đạo, là lớn lối, là điên cuồng, là quần sáng sắc bén trực tiếp giết chết hết thảy chúng sinh. Gần như khi quần sáng đỏ xuất hiện, vô số tu sĩ đại lục tiên thần toàn bộ đều phấn chấn kích động. Tổ quan cực cảnh, chúng ta còn không đánh bại, chúng ta còn có thể đánh bại. Bọn họ toàn bộ gào thét, toàn lực chống cự thương mang phái. Mạnh Hào cũng nghe được 4 chữ trong miệng tu sĩ đại lục tiên thần. Tổ quan cực cảnh. Mạnh Hào nhìn quần sáng đỏ kia, ánh sáng này lóe lên khuếch tán ầm ầm về 4 phía. Tốc độ cực nhanh, chạy thẳng đến tu sĩ thương mang phái. Mạnh Hào có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong quần sáng đỏ này. Hắn lập tức có thể đoán được Đây không phải là thứ tu sĩ Thương Mạng phái có thể chống cự. Thậm chí một khi ánh sáng này bao trùm tu sĩ Thương Mạng phái sẽ chết hơn phân nửa. Mạnh Hào bỗng nhiên cười, thân thể hắn đi về phía trước một bước, bình tĩnh không cấp bách. Khi xuất hiện đã ở phía trước quần sáng đỏ kia, nâng tay lên nhấn về ánh sáng. Dưới cái nhấn này, quần sáng đỏ từ dưới lòng đất cả đại lục tiên thần bùng phát ra, trong chớp mắt dường như nhận được kích thích nào đó, nhưng lại trong chớp mắt rực rỡ cực hạn, vả lại không lan tràn bốn phương tám hướng, mà trong giới bắc ngưng tụ đến cùng nhau, hóa thành cầu vòng màu máu, biến đổi phương hướng, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong chớp mắt, quần sáng đỏ này, nhìn kỹ, hóa thành tia chớp đỏ, ầm một tiếng, rơi vào phía trước Mạnh Hạo, đánh vào tay hắn nâng lên. Bốn phía Mạnh Hạo thiên địa nổ vàng, tinh không tan vỡ, toàn thân Mạnh Hạo càng có thêm nhiều tia chớp màu đỏ đánh tới. Tóc của hắn bay lên, áo của hắn lơ lửng, chung quanh hắn còn hiện ra ánh sáng đỏ. Lúc này vô luận là tu sĩ Thương Mạng phái hay là tu sĩ đại lục tiên thần đều hô hấp dồn dập, đồng loạt nhìn Mạnh Hạo nơi này. Đã lâu, thời gian trôi qua dường như chậm đi rất nhiều. Ánh sáng đỏ bốn phía Mạnh Hạo vô thanh vô tức, không ngờ là tiêu tán ra. Hắn ngẩng đầu, tay phải nhẹ bóp. Dưới cái bóp này, hình như có tiếng răng rắc như lôi đình đổ vang cả thế giới. Tia chớp màu đỏ kia trực tiếp tan vỡ, trong tay Mạnh Hạo trở thành màu đỏ tinh điện, tiêu tán trong tinh không. Hay cho một tổ quan cực cảnh, đủ để diệt xác hết thảy tồn tại dưới siêu thoát. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, vung tay áo, vẫn ung dung, đứng trong tinh không. Khi cúi đầu, nhìn xuống cả đầu lục thiên thần, ánh mắt của hắn mang theo uy nghiêm vô thượng, khiến cho tất cả tồn tại trên cả đại lục thân thể đều rung lên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên gầm lên giận dữ, từ nơi này tràn ngập lên mặt trời. Phạm vào người tiên thần ta, chết! Khi tiếng hô truyền ra, mặt đất đại lục tiên thần vỡ vụn, xuất hiện khe nứt lớn. Khe nứt này xuyên qua vài ngọn núi, lại xuyên qua mấy con sông, như bị một bàn tay vô hình trực tiếp xé mở, từ trong khe nứt kia trực tiếp lộ ra thân thể vô biên. Đó là một người khổng lồ. Hắn phản phất giống như bị mang táng trong lòng đất. Lúc này, khi khe nước xuất hiện, hai mắt hắn bỗng mở ra, ấn đường của hắn bất ngờ có chín tinh điểm đang lỏng lánh. Hắn nâng tay lên, hung hăng vỗ một cái lên trên mặt đất. Khi đại lục trung lên, người khổng lồ này trực tiếp đứng lên, chạy thẳng tới bầu trời. Thần tộc, đại hán trống lớn, thân thể chạy vào trong, vô hạn vô biên, đến cuối cùng dường như có thể so với tinh tú, đỉnh thiên lập địa, khiến cho mọi người vào lúc này tinh thần chấn động. Nếu chỉ có như thế thì thôi, gần như ngay khi đại hán này bay ra, trong nháy mắt trên đại lục tiên thần, khe nước xuất hiện trên mặt đất càng nhiều. Dưới vài khe nước đều có thân thể thần tộc, từng người khổng lồ kia toàn bộ mở mắt, đồng loạt bay ra. Tiếng động giận dữ khiến tinh không trung chảy, còn có khí thế trên người bọn họ mang theo thăng trầm, lại trung chuyển thường mang. Nội tình đại lục tiên thần khi Mạnh Hạo xuất thủ từng tầng bốc lên, còn Mạnh Hạo cũng trong sốc lên, dần dần xác định lòng mình với đại lục tiên thần phán đoán thật lâu trước đây. Nơi này hết thảy có lẽ cũng không phải chân thật tồn tại. Mạnh Hạo nhìn những người khổng lồ thần tộc đến tấn công kia, hắn nâng tay lên tùy ý vung về phía trước. Dưới cái vung này, hư vô phía trước hắn vặn vẹo. Một luồng lực lượng của năm tháng vô thanh vô tức, khuếch tán ra, quy tắc vặn vẹo, ảnh hưởng pháp tắc. Tất cả mọi người nhìn lại, cường hẳn lên cực điểm. Người khổng lồ lúc này, thân thể toàn bộ trung linh, đang dần khô héo. Cho đến khi, đến phía trước Mạnh Hạo, Mạnh Hạo không biến sắc. Những người khổng lồ này từng tên một nát, trở thành tro bụi. Tên cuối cùng, kiên trì kia, ấn đường có chín tinh điểm, ngửa mặt lên trời trống giận. Thần sắc lộ ra ý không sợ hãi. Dường như sứ mạng của hắn chính là bảo vệ đại lục tiên thần. Dường như hết thảy giá trị tồn tại của hắn cũng chỉ vì mỗi một khắc chết trận vì đại lục tiên thần. Hắn trống giận nâng tay lên, một quyền đánh tới Mạnh Hạo. Một quyền này dường như hắn đánh ra toàn bộ Thân thể hắn dù khô héo, cho dù xuất hiện tử vong tiêu tán, nhưng vẫn hoàn toàn đánh ra quyền này. Giống như vô số năm tháng trước nổi lên, đến lúc này trở thành gió lốc, nổ vang ngập trời. Uy lực kinh thiên, mơ hồ đã vượt qua cửu nguyên, đạt đến tầng thứ siêu thoát. Đó là lực lượng thân thể của siêu thoát, không thấy quỷ tắc, không thấy không thể. Thậm chí, ngay cả đám lão quái, lão thằng lằn cũng bị quyền này chấn động. Từng người tinh thần trung lên, đối với nội tình đại lục tiên thần, bọn họ biết vô cùng rõ ràng. Nhưng cho dù là vậy, cho dù thần tộc cuối cùng này, hắn dùng tinh mạng đánh ra một quyền cường hãn cực hạn, cũng chỉ là quả đấm khi đến gần mạnh hào nửa trường, hóa thành tro bụi, tiêu tán sạch sẽ. Bởi vì siêu thoát của mạnh hào chẳng những là thân thể còn có tu vi, còn có hồn của hắn, thậm chí trong cơ thể hắn tồn tại, thân nguyên đã đạt đến bán tổ. Bụi về bụi, đất về đất, ta mời các người. Nhưng có lẽ xuất thủ của các người đây cũng không phải ý nguyện của các người. Sợi tơ của tượng gỗ ta chặt đứt cho các người. Mạnh Hồng nhẹ giọng nói, cất bước đi về phía trước, hướng đến đại lục tiên thần này. Hắn sắp nhìn thấu bản chất đại lục tiên thần này. Chỉ là trong lòng hắn còn có một chỗ chưa rõ, hắn cần phải đi nghiệm chứng một chút. Chương con rối. Nhưng ngay khi Mạnh Hậu muốn bước lên đại lục tiên thần này, một lực lượng bài xích mạnh liệt từ trên đại lục nơi này ầm ầm đi ra, ngăn trở Mạnh Hậu phụ xuống. Bài xích này là từ trên người mỗi một tu sĩ truyền ra, trên từng ngọn cây cọng cỏ trên đại lục này tràn ra, trong từng núi từng sông là ý chí phóng ra từ cả đại lục tiên thần, không cho phép, không chào đón Mạnh Hậu phụ xuống. Trong mắt Mạnh Hậu lóe sáng, cưỡng ép bước chân vào. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cảm giác khiếp sợ khiến bước chân hắn chợt ngừng. Lúc ngẩng đầu, hắn thấy được xa xa, ở đại lục này, lúc này, ngọn núi trung trung, mặt đất, trong tiếng nổ vang, không ngừng cả thế giới trở nên đen như mực. Trong bầu đen kịch này, có thanh âm lẩm bẩm từ trong ngọn núi kia, các vị trí ở đại lục tiên thần này đều không ngừng truyền ra thanh âm giống như tụng kinh, lại phản phất nỉ non của chúng sinh. Cùng lúc đó, xa xa ở đại lục tiên thần, trên đại lục một vùng đen kịch, đột nhiên xuất hiện một quần sáng. Quần sáng này nhìn kỹ rõ ràng là ánh sáng mặt trời. Đó là chính mặt trời. Chính mặt trời này bay lên không, thấy không rõ thân ảnh bên trong, có thể thấy được là một lực lượng xé mở đêm tối, lúc này đang dâng lên, theo tia sáng khuếch tán, khiến cho đêm tối bị xé mở. Mạnh Hậu nơi này lần đầu cảm nhận được thân thể bị xé rách. Phải biết rằng hắn rõ ràng là siêu thoát, nhưng lúc này là cảm nhận được tia nguy cơ. Cho dù nguy cơ này chỉ bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với Mạnh Hậu cũng đủ để khiến hắn ngưng trọng. Đây là một đạo thần thông. Mạnh Hậu nheo mắt lại, nhìn chính mặt trời từ từ dâng lên từ xa, cảm thụ chính mặt trời mọc nơi này, ánh mặt trời nơi này từ bốn phương tám hướng xé mở đêm tối, từ mình nổ vang. Tuyệt không phải hạng người tầm thường có thể chế tạo ra. Đây hẳn là một trong năm người siêu thoát sáng tạo trên đại lục tiên thần năm đó, sáng lập ra thuật pháp. Trong mắt Mạnh Hậu lóe sáng kỳ dị. Giờ phút này dường như là cách năm tháng, cách hư vụ cùng siêu thoát trong quá khứ kia đấu với nhau một trận. Mạnh Hậu hư lạnh, nâng chân lên, bước hung hăng về phía trước. Bước này hạ xuống, trên người hắn đổ vang cũng là sương mù đen dày đặc, đột nhiên thả ra từ trong cơ thể hắn, bao phủ thế giới tràn ngập thiên địa. Chính mặt trời, nhưng đêm tối của ta, với danh yêu, bẩn tất cả, không thể bị tàn phế. Mạnh Hạo thản nhiên nói, trong cơ thể nổ vang, sương mù đen che trời lấp đất, khuếch tán bốn phương tám hướng, khiến cho đêm đen càng tối, khiến cho ánh sáng chính mặt trời nhưng lại nhất thời không thể xé mở đêm tối. Đúng lúc này, đột nhiên chính mặt trời kia lóe lên, lộ ra chính thân ảnh. Chính thân ảnh này thoáng lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, hư vô phía Mạnh Hào vặn vẹo, bất ngờ xuất hiện chính thân ảnh. Đó là chính áo bào đen xuất hiện trong nháy mắt. Chính người này đồng thời xuất thủ, lập tức tu vi nổ vang, dường như tạo thành một trận pháp tuyệt sắc. Mặc dù là nửa bước siêu thoát nơi này cũng sẽ bị thương nặng. Về phần của Nguyên Định Phong nhất định trực tiếp bị xóa bỏ, nhưng đối mặt với bọn họ lại là Mạnh Hạo. Rốt cuộc chịu đi ra. Mạnh Hạo thản nhiên nói, không thèm để chính mặt trời bốn phía xuất thủ chút nào, tùy ý thần thông thuật pháp của bọn họ đánh trên người mình. Thân thể hắn giống như biển trọng mênh mông, mà thần thông chính mặt trời kia dường như thạch ngưu. Lúc này thạch ngưu vào biển, không hiển lộ ra bất kỳ biến hóa nào, giống như thân thể Mạnh Hạo trực tiếp bị cắn nuốt. Nhưng trong chớp mắt, bốn phía Mạnh Hạo lập tức sáng lên rực rỡ, tạo thành chín loài thần thông. Chính là chính mặt trời kia khi thi triển thuật pháp, lúc này giống như phản bắn trở về. Vả lại, uy lực này so với chính mặt trời tự thân thi triển còn cường hãn hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Thậm chí, căn bản không thể so sánh, giống như đom đóm cùng với trăng sáng với nhau. Âm âm, chín loài thần thông này toàn bộ bắn ngược, trực tiếp đánh chính mặt trời. Chính mặt trời này đồng loạt kêu lên một tiếng đầu đứng, không đợi bọn họ phản kháng, trong nháy mắt đã bị thần thông cường hãn gấp trăm ngàn lần của từng người trực tiếp che mất. Duy chỉ có lão già phía trước Mạnh Hạo đang bị thần thông che mất, bị Mạnh Hạo bắt được cổ lôi đến trước mặt mình. Đây hết thảy là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Khi kết thúc, bốn phía nổ vang ngập trời, tám người trong chính mặt trời kia thân thể trực tiếp hóa thành tro bụi, tan xương nát thịt. Thân sắc của Mạnh Hạo như thường, nhìn lão già mình bắt được. Người này là người sống duy nhất trong chính mặt trời, thân thể muốn tự bạo nhưng là bị thần thức của Mạnh Hạo đè lại, tu vi tự bạo lập tức vỡ nát, hoàn toàn bị trấn áp. Thần thức Mạnh Hạo theo tay phải trực tiếp đánh vào cơ thể lão già này, muốn đi siêu hồn, nhưng hắn chiếm được lại là trống rỗng. Lão già kia trùng lên, thân thể vặn vẹo trực tiếp dưới siêu hồn tử vong của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng không có chút nào ký ức của đối phương, giống như đối phương căn bản không có ký ức, chỉ có giết chóc. Là con trỗi cũng không phải con trỗi. Mạnh Hạo dè giọng lẩm bẩm, theo hắn hơn ngàn năm nay đã biết, tu vi siêu thoát của hắn thậm chí không ngừng tiếp xúc với ý chí la thiên của tịnh không thường mạng. Mạnh Hạo sớm sinh ra hoài nghi mãnh liệt đối với đại lục tiên thần cùng với đại lục ma giới. Hắn hoài nghi trên hai đại lục này căn bản không có người sống tồn tại. Bởi vì nếu như là người sống, nếu quả thực chính là tộc nhân siêu thoát ở hai đại lục năm đó, như vậy nói không thông địch nhân của hai siêu thoát kia cũng chính là La Thiên. Điểm này Mạnh Hạo ban đầu ở trên hạt châu sập xuống tam căn ở bên ngoài thương mạc kia để chiếm được đáp án. Hai mảnh đại lục này hẳn là có rất nhiều năm trước đã bị La Thiên hủy diệt, giống như hủy diệt lão tổ đại lục thương mạc. Mạnh Hạo díu bày, đây là phán đoán của hắn, nhưng bây giờ chính mắt nhìn thấy, dường như tu sĩ nơi này đích xác là bố thịt đầy đủ. Có thể khẳng định là con trỗi, nhưng phương diện này có lẽ có chút nguyên nhân không biết, khiến cho bọn họ cũng không phải con trỗi. Mạnh Hạo trầm ngâm đi về phía trước, liên tục có vô số tu sĩ tấn công đến. Khoảng khắc đến gần, bị phất tay trực tiếp của Mạnh Hạo làm cho tan vỡ. Phía sau hắn, đại quân thương mang lúc đậy, toàn diện đi theo, sát nhập vào trong đại lục tiên thần. Trong lúc nhất thời, vô số chém giết thảm thiết, rung chuyển tinh không. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo đi ra không được trăm bước, đột nhiên một con sông công trên đại lục tiên thần trong chớp mắt lóng lánh lên, nước sông trong nháy mắt đóng băng, không ngờ từ trên mặt đất bay lên không. Nhìn kỹ bộ dáng con sông này thì hình cây cung, gần như khi cái chuôi này cũng như nước sông bay lên không, một thanh niên từ trên một gòn núi đại lục tiên thần bỗng nhiên bay ra. Bộ dáng thanh niên này Mạnh Hạo nhìn thấy có chút quen mắt. Hắn nhìn kỹ, mơ hồ thấy trên người đối phương tìm được ảnh lục, tương tự bộ dáng pho tượng đại lục tiên thần. Nơi này là nơi của hậu nhân siêu thoát trong quá khứ, Mạnh Hạo suy nghĩ. Chương mục nát. Ánh mắt thanh niên kia lộ ra sát khí, nâng tay lên, lập tức nước sông kia hợp thành cung. Không ngờ mắt thường có thể thấy được chút giận trong chớp mắt đã bị thanh niên cầm trong bàn tay kéo ra mạnh liệt, chỉ về phía Mạnh Hạo ở xa xa. Mạnh Hạo bắt lạnh nhìn thanh niên này, nổi giận gầm lên kéo dây cung, cả đại lục tiên thần trung lên, dường như có luồng khí tức ngưng tụ hóa thành mũi tên xuất hiện ở trước cung. Ầm một tiếng, thanh niên buông lỏng dây cung, Mũi tên kia vù vù bay đi như sấm đánh, bay thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được trong mũi tên này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nếu như là tu sĩ siêu thoát cẩm cung này có thể uy hiếp Mạnh Hạo, nhưng lúc này hắn nâng tay lên, mũi tên trong khoảng khắc đến gần, đưa ra ngón tay điểm vào trên mũi tên. Khi mũi tên của hắn chạm vào trên mũi tên, tiếng nổ vang trời, thân sắc Mạnh Hạo như thường, còn mũi tên kia lại trung lên tan vỡ từng mảnh. Thanh niên phun ra máu tươi, thân thể bay nhanh lui về sau. Gần như khi hắn lui về sau, pho tượng lão tổ đại lục tiên thần lúc này tỏa ra ánh sáng nhu hòa, bao phủ bốn phía, cản trở tu sĩ không phải đại lục tiên thần bước ra. Ngay cả đám lão quái thằng lằn cũng bị quần sáng này trực tiếp cuốn ra. Đám người lão nhân trưởng giáo còn hơn thế, còn tu sĩ đại lục tiên thần, khi quần sáng này xuất hiện, toàn bộ lui về sau, cùng mọi người thương mang phái. Cách xa quần sáng này nhìn nhau, quần sáng này có lẽ sẽ cản trở rất nhiều bước chân vào của người khác, nhưng lại không bao gồm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn pho tượng của tiên thần đại lục này, hắn như có điều suy nghĩ, bước lên trước. Bước này trực tiếp vượt qua hư vô. Khi xuất hiện, Mạnh Hạo đứng ở ngoài hào quang, tràn ra từ pho tượng đại lục tiên thần, trực tiếp xuyên thấu qua. Thậm chí, trong xuyên thấu này, quần sáng lập tức tan vỡ ầm ầm, chia năm xẻ bảy, hoàn toàn vỡ nát. Lão thằng lăng hét lớn, mắt thấy Mạnh Hạo đã qua, bản thân nơi này cũng lắc lư, trực tiếp xuất hiện trên chiến trường, tu vi khuếch tán, bẻ gãy nghiền nát. Không để ý đến thảm thiết của chiến trường này, Mạnh Hạo ở trên đại lục tiên thần đi về phía trước. Trước hắn chính là nơi của pho tượng kia. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo muốn đến gần pho tượng, lại có một tia sáng từ xa gào thét đến. Vẫn là người thanh niên kia, hắn ở phía xa, lúc này lo lắng cầm cung trong tay, không ngừng bắn ra mũi tên. Mạnh Hạo vung tay áo, những mũi tên đến đều tan vỡ, không chút nào cản trở hắn. Thanh niên đã tuyệt vọng, mắt thấy Mạnh Hạo đã đến gần pho tượng. Đột nhiên thở dài, từ trong đại lục tiên thần truyền ra tiếng than thở quanh quẩn. Một thân ảnh từ trong dãy núi bay ra, đó là một lão già, mặc trường bào hiển tế, vô cùng già nua, bay nhanh ra. Lão nhìn Mạnh Hạo từ xa, nâng tay lên, chỉ về bầu trời. Dưới ngón tay này, bốn phía Mạnh Hạo lập tức xuất hiện sóng gợn vô thanh vô tức, giống như sóng gợn trên mặt hồ. Cùng lúc đó trước mặt lão già kia, lúc này xuất hiện một cái giếng. Trong miệng giếng này giống như gợn sóng, nhưng nhìn kỹ lại, trong sóng gợn này như có ảnh ngược. Thân ảnh xuất hiện rõ ràng là Mạnh Hạo cùng với khu vực này. Trong mắt lão già lóe lên lệ quang, tay bỗng nhiên hạ xuống hướng về thân thể Mạnh Hạo. Trong miệng giếng bắt một trận, khi tay lão già xâm nhập vào trong miệng giếng gợn sóng. Còn Mạnh Hạo ở nơi này, sóng gợn chung quanh hắn lập tức hỗn loạn, mơ hồ dường như có một bàn tay xuất hiện, hư vô bốn phía hắn toàn bộ đều bị nghiền ép hoàn toàn. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe sáng, đây là lần thứ hai hắn cảm nhận được bất phàm của năm tháng siêu thoát đại lục tiên thần năm đó. Dù sao sau khi Mạnh Hạo tự thân siêu thoát cũng có đủ hậu thủ với tộc nhân. Nhưng mà hết thảy đây chỉ là ý chí thương mang sử dụng, đối với người siêu thoát kia cũng không phải là ý tốt. Mạnh Hạo nhìn lão già thi pháp ở xa xa, tiếp tục đi về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, sóng gần bốn phía đều tan vỡ, dường như không thể không thừa nhận. Bước chân của Mạnh Hạo, thậm chí bàn tay vô hình kia lúc này đều khó có thể hình dung. Mà lão già xa xa kia, thân thể trung lên, dường như dùng toàn bộ khí lực đều không thể tiếp tục thi pháp. Mắt thấy miệng giếng trước mắt lão kia xuất hiện một khe nứt, dường như muốn tan vỡ, lão già nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể chớp mắt khô héo, dường như hút đi tất cả máu thịt, thoạt nhìn chỉ còn da bột xương, thậm chí tu vi lúc này dường như đã cạn kiệt, khiến cho khí tức một nát trên người lão không thể che giấu. Khí tức này ngoài nhân không cách nào phát hiện, thậm chí cửu nguyên đỉnh phong cũng không nhìn ra được. Nhưng trong chớp mắt Mạnh Hạo lập tức cảm thù được, cặp mắt hắn lóe lên. Nhìn lão già kia, lão già này hét lớn, khí tức một nát toàn thân dày đặc, cả người giống như rửa nát nhiều năm, tay hung hăng đánh ra một trảo vào trong giếng. Dưới trảo này, hư vô bốn phía Mạnh Hạo lập tức đổ vàng. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện, hướng về Mạnh Hạo nơi này, hung hăng nghiền ép. Lại vào lúc này, lập tức có khí tức siêu toát tản ra. Hắn thấy bàn tay sắp hạ xuống, Mạnh Hạo hừ lạnh, khí tức siêu thoát trong cơ thể, không bảo lưu lại chút nào, triệt để bùng phát. Âm ầm, thân thể siêu thoát, tu vi siêu thoát. Khi bùng phát, chỉ là khí thế lập tức nổ vang thiên địa, vùng vỡ hết thảy. Bàn tay to kia chưa kịp dựa vào gần, lập tức phá thành mảnh nhỏ, âm ầm vỡ nát. Hư vô bốn phía cũng trong nháy mắt trực tiếp trở thành hắc động. Còn miệng giếng kia lúc này không thể tiếp nhận, trực tiếp tan vỡ, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng ra bốn phía. Thân thể lão già kia trùng lên, phun ra máu tươi đen rửa nát. Nhưng khí tức bột nát trên người lại càng thêm rõ ràng hơn, đang muốn lùi về sau. Trong nháy mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng rét lạnh, bước ra, xuất hiện đã ở trước mặt lão già, nâng tay lên, đặt ở trên thiên linh lão già này. Pháp sư hồn, lập tức thi triển. Nhưng rất nhanh, Mạnh Hạo lập tức nhíu mày, lão này giống như là chính mặt trời lúc trước, đều không có bất kỳ trí nhớ gì, hoặc là nói ký ức hỗn loạn, giống như bị người cưỡng ép trót vào. Người ngoài căn bản không thể nhận ra đến tột cùng. Mạnh Hạo trầm ngâm, cặp mắt nhón lên, bỗng nhiên áp chế tu vi của mình, cưỡng ép hạ thấp xuống siêu thoát, khiến cho mình giữ vững ở cửu nguyên. Lão già trước mắt đầy trên người lại không có chút khí tức bột nát nào, thoạt nhìn vô cùng chân thật, từ khóe miệng tràn ra máu tươi cũng không rửa nát, nhất là oán độc nhìn mình trong đôi mắt vô cùng rõ ràng. Bên tai của hắn truyền ra vô số tiếng gào thét của tu sĩ đại lục tiên thần, thậm chí xa xa còn có người trống giận với hắn. Mạnh Hạo, ngươi lần này phải chết chắc. Trong tiếng nổ vang, hết thảy thế giới dường như hoàn chỉnh. Thậm chí, theo tu vi hạ thấp của Mạnh Hạo, tất cả tu sĩ trên vùng đại lục này vô cùng linh động.